Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782. Phú Nhị Đại, khai mạc nghi thức tiếp tục tiến hành. Tô Dật Dương theo trên đài đi xuống, nguyên bản sung túc phấn khởi tinh khí thần, nhanh chóng tung tích, chân đều có chút như nhũn ra. Trong lúc vô tình, âu phục áo lót sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hô, thở dài ra một hơi, Tô Dật Dương chỉ cảm thấy trong lòng một hồi nhẹ nhõm. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tại làm sao nhiều lãnh đạo chùm phía trước lên tiếng, hắn đã cảm thấy có chút không quá chân thật, nhưng mà tỉ mỉ phẩm nhất phẩm, cảm giác vẫn là thô bạo thoải mái. Vừa vặn như lãnh tụ bá bá nhìn ta a, có vẻ như còn hướng ta truyền đạt cổ vũ ánh mắt. Ân, hẳn là không nhìn lầm. Tô Dật Dương vui thích nghĩ tới, nội tâm bên trong kiêu ngạo nhưng hắn hơi có chút bành trướng. Nếu như không phải trường hợp không đúng, hắn đều có chút nghĩ muốn xoa biết eo. Phụ trách hậu trường Tôn Tinh đi tới, tán dương, Tô Tổng, vừa rồi nói quá tốt, quá đề khí, nói ta chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tôn Bí Thư quá khen, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Tô Dật Dương khiêm tốn nói, Tôn Tinh cười nói, Tô Tổng, quá độ khiêm tốn nhưng chỉ có kiêu ngạo a. Ta cái này nói thật là không phải nói ngoa. Bọn ngươi hạ trên mình võng nhìn một cái liền biết. Dân mạng nhóm đối với ngươi vừa vặn lên tiếng đánh giá cực cao. Thấy Tôn Tinh nói như vậy, Tô Dật Dương không có lại tiếp tục khiêm tốn đi xuống. Cười nói, Tôn Bí Thư, ngươi trước vội vàng, ta cũng không tại đây chậm trễ ngươi. Tôn Tinh nghe vậy, hắn có thể nhìn ra Tô Dật Dương hiện tại mỏi mệt cảm giác. Cũng rất có thể hiểu được, rốt cuộc tại làm sao nhiều toàn cầu giới chính trị giới kinh doanh đại lão chú mục dưới lên tiếng. Áp lực chính là tương đối lớn, cho nên hắn không có tiếp qua nhiều quấy rầy. Cùng Tô Dật Dương khách sáo vài câu sau, Tô Dật Dương liền rời đi. Từ hậu trường đi ra, Tô Dật Dương không có lại vào chủ hội trường. Bên ngoài không khí trong lành ấm rào rạt ánh sáng mặt trời, nhưng hắn mỏi mệt cảm giác hơi hơi giảm bớt chút. Tùy tiện tìm ghế sofa ghế dựa ngồi xuống, nhìn bộ dáng nguyên vốn phải là cái đồ uống bán khu. Chỉ bất quá hôm nay nơi này bị giới nghiêm, tất cả nhân viên không quan hệ đều bị trống rỗng. Nơi này tự nhiên là không có ai kinh doanh. Vị trí rất tốt, đến gần cửa sổ sát đất một bên. Bên ngoài lục ý thông thông. Tô Dật Dương xoa xoa mi tâm, nguyên bản kéo căng lực tinh thần dần dần buông lỏng xuống tới. Tô tiên sinh ngươi hào, không biết chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Ngay tại Tô Dật Dương nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tô Dật Dương nghe tiếng mở to mắt, chỉ thấy hai cái đang mặc hưu nhàn âu phục nam tử đứng ở hắn đối với mặt. Nhìn bộ dáng đều rất tuổi trẻ, hẳn là cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm. Hai người âu phục một trắng tối sầm, có chút sững sờ xuống. Tô Dật Dương nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên có thể, nơi này là công cộng khu vực, tự nhiên ai ngồi cũng có thể. Hai người ngồi ở Tô Dật Dương đối diện, bạch âu phục nam tử cười nói, Tô tiên sinh, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp được ngươi. Vừa vặn ngươi tại trên đài nói thật giỏi. Đúng vậy a, nếu không phải trường hợp không quá phù hợp, ta đều muốn đứng lên cho ngươi trầm trồ khen ngợi nha. Âu phục đen nam tử phụ họa nói, cảm ơn, Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Tiếp tục nói, hai vị không biết xưng hô như thế nào. Đối với cái này hai người ý đồ đến, Tô Dật Dương cũng không rõ ràng. Có lẽ chỉ là vì nhận thức xuống hắn, hoặc là mang theo cái gì còn lại mục đích. Tóm lại trùng hợp gặp được tỷ lệ rất thấp rất thấp. Hơn nữa quốc gia hội triển trung tâm diện tích thật lớn, hỗ trợ tương tự Tô Dật Dương cố định phương vô số kể. lại vì cái gì hai người hết lần này tới lần khác muốn ngã ngồi Tô Dật Dương đối diện. Bất quá Tô Dật Dương cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tùy tiện tâm sự cũng không sao. Ta là Trương Thi Bác, trước mắt đảm nhiệm Bồ Câu Trắng Express phó tổng quản lý. Ta là Vương Đức Toàn, trước mắt đảm nhiệm Digital Lightyear phó tổng quản lý. Tây Trang Đen Nam cùng Bạch Âu Phục Nam, theo thứ tự tự giới thiệu, ta chính là Tô Dật Dương, Diệu Dương tập đoàn tổng giám đốc. Xuất phát từ lễ phép, Tô Dật Dương cũng tự giới thiệu một chút, mặc dù tại thân phận thượng sai cách thật lớn, thế nhưng bởi vì ba người tuổi tác không sai biệt lắm. Còn có Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn đều rất hay nói tính tình. Ba người ngược lại là không thiếu chủ đề, rất nhanh liền trò chuyện lên, đi qua tương đối xâm nhập nói chuyện với nhau. Tô Dật Dương đối hai người cũng có càng sâu hiểu. Hai người này dùng thông tục nói mà nói, đều là phú nhị đại. Trương Thi Bác chính là Bồ Câu Trắng Express tổng giám đốc Trương Minh Trạch con trai độc nhất. Mà Bồ Câu Trắng Express chính là Hoa Quốc ngũ đại hậu cần một trong. Giá trị thị trường gần 50 tỷ hoa tệ. Bất quá những năm gần đây theo đào đào võng cao tốc phát triển, thái kê dịch trạm cũng tùy theo cao hứng, ngắn ngủi mấy năm giữa chiếm trước to lớn thị trường số định mức. Bồ Câu Trắng Express những năm này ngày càng sa sút, trước mắt tại ngũ đại hậu cần trung thuộc tại đếm ngược. Mà Vương Đức Toàn cùng Trương Thi Bác không sai biệt lắm, cũng đều là Hoa Quốc cực hạn phú nhị đại, kỳ phụ thân chính là Digital Lightyear tổng giám đốc Vương Thế Gian Thẳng. Giá trị thị trường cùng Bồ Câu Trắng Express không sai biệt lắm. Digital Lightyear chính là Internet tổng hợp xí nghiệp. Cái gì là Internet tổng hợp? Internet tổng hợp chủ yếu nghiệp vụ liền đem Internet tin tức chỉnh hợp, tỉ như xã hội tài nguyên, vật tư tài nguyên, tin tức tài nguyên, tri thức tài nguyên đợi. Tại cái này số liệu tin tức vì vương thời đại, nắm giữ tài nguyên càng nhiều, liền càng dễ dàng phát triển. Mà rất nhiều Internet xí nghiệp nghĩ muốn hai bên chiếu cố, chính là đưa vào hoạt động nghiệp vụ, lại muốn thu thập tài nguyên, hao thời hao lực, cho nên Internet tổng hợp ứng vận mà sinh. Digital Lightyear chính là Internet tổng hợp xí nghiệp. Tại Hoa Quốc cũng là có thể đứng đầu trong danh sách. Digital Lightyear đưa vào hoạt động tình huống muốn so với Bồ Câu Trắng Express tốt nhiều. Nhưng mà những năm gần đây cũng là bất ôn bất hòa, lâm vào bình cảnh kỳ, nghĩ muốn lần nữa đề thăng, vô cùng khó khăn, trừ phi gặp nạn đến kỳ ngộ. Tô Tổng, vừa vặn ngươi tại trên đài nói Internet tương lai xu thế tam đại điểm. Nói rất là rõ ràng, không biết người đối điện tử thương vụ phải chăng có ý kiến gì không đâu này. Trương Thi Bác đột nhiên hỏi, Vương Đức Toàn sắc mặt chính thức chút, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Tô Dật Dương, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tô Dật Dương lông mày trao lại, do dự xuống, chính như ta vừa vặn đã nói, Internet cùng sinh hoạt nhất thể hóa. Đây là tương lai xu thế, mà điện tử thương vụ chính là Internet cùng sinh hoạt nhất thể hóa chủ lực. Điện tử thương vụ trong mắt của ta, tiềm lực xa xa không có hao hết, còn có rất rộng rãi tương lai, nhưng là bây giờ đào đào võng tại Hoa Quốc một nhà độc đại. Còn lại điện tử thương vụ xí nghiệp tại đào đào võng hạ gần như không có bất kỳ sinh tồn không gian. Liền ngay cả phi tấn tập đoàn thử làm điện tử thương vụ, cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Hiện tại nửa chết nửa sống, căn bản không cách nào cùng đào đào võng giành ăn. Tô Tổng cảm thấy loại tình huống này có nghịch chuyển khả năng sao? Trương Thi Bác ngay sau đó dò hỏi. Nghe được cái này, Tô Dật Dương có vẻ như minh bạch Trương Thi Bác ý đồ đến. Bồ Câu Trắng Express hiện nay bị thái kê dịch trạm đè ép tràn đầy nguy cơ. Nếu như duy trì nữa hiện trạng không làm cải biến, cái kia lại đợi vài năm, không chuẩn thật sự muốn chống đỡ không nổi. Thái Kê Dịch Trạm bởi vì Đào Đào Võng Hưng Thịnh thừa thế xông lên. Bồ Câu Trắng Express nghĩ muốn cải biến hiện ở loại tình huống này. Hoặc là tiếp nhận Alibaba cực thấp đầu tư bỏ vốn thu mua kế hoạch. Hoặc là liền nhất định muốn biến báo. Mà nghe Trương Thi Bác ý tứ, Tô Dật Dương nội tâm sản sinh một cái suy đoán. Lẽ nào Bồ Câu Trắng Express nghĩ muốn làm điện tử thương vụ? Tiếp theo tìm kiếm cải biến. Tô Dật Dương sờ lên cằm. Khả năng này, rất lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.